Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chết vào tình yêu 10. Được đến hoa hồng nước hoa chống lại phương pháp, Lâm Dữu xem như giải quyết xong một tâm sự. Hiện tại thời gian cũng đã khuya, nàng liền tính toán hồi các người chơi cư trú ký túc xá. Tuy rằng hoa hồng phía trước nói nàng là nàng thị nữ. Nhưng hiện tại đi hoa hồng bên kia, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vậy không bằng trở về. Kế tiếp buổi tối đều thực an tĩnh, không phát sinh cái gì đại sự. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Dữu tỉnh rất sớm, nàng liền ở cái này tiểu lâu dạo qua một vòng, có thể là ngày hôm qua mọi người đều ở bên ngoài chạy. Bởi vậy nhưng thật ra không có gặp được cái gì người chơi. Cùng Cục Ân, nghe được lầu một động tĩnh, ở cửa thang lầu Lâm Dữu sửng sốt, chẳng lẽ là có người chơi so nàng tỉnh mau đi ra? Vẫn là nói có người cả đêm không có trở về. Đương nhiên, đều không phải như thế. Chỉ thấy một cái ăn mặc truyền thống trường bào mập mạp nam nhân đi đến. Hắn phía sau còn đi theo một cái mang mặt nạ nữ nhân. Dáng người yểu điệu tinh tế, dựa theo nơi này hôn nhân tập tục. Nữ nhân này nhất định rất đẹp, nam nhân ở phía trước đi tới, nữ nhân gian nan dẫn theo rau dưa chờ nguyên liệu nấu ăn ở phía sau đi theo. Lâm Dữu hiểu rõ, đây là cấp chính mình này đàn du khách làm cơm sáng. Nam nhân kia giống cái đại gia giống nhau, vừa vào cửa liền trực tiếp ngồi xuống phòng khách trên sofa. Mà kia nữ nhân trầm mặc vào phòng bếp, thực mau, trong phòng bếp truyền đến động tĩnh. Ui ui ui, cho ta đảo điểm nước. Nam nhân kia nghiêng lệch dựa vào trên sofa. Hướng trong phòng bếp nữ nhân giống. Thực mau, nữ nhân ra tới vì hắn đổ nước. Mặc dù là như vậy kia nam nhân vẫn là rất bất mãn nữ nhân chậm tay chậm chân. Mà lúc này, số 4 nữ ra tới. Bởi vì nàng ngày hôm qua bị đánh hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy nàng nhưng thật ra trừ bỏ Lâm Dữu ở ngoài người chơi trung tỉnh sớm nhất. Số 4 nữ trên mặt có chút ư thanh, nàng tỉnh lại sau phát hiện số 4 nam cư nhiên không ở phòng. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng có chút sợ hãi lên, vì cái gì người nọ không có trở về đâu. Có phải hay không, số 4 nữ không dám tiếp tục tưởng, nàng khát nước lợi hại, bởi vậy cũng liền ra cửa, nhìn đến cái đại mập mạp ngồi ở trên sofa, nàng cũng bị dọa một cái. Vừa lúc, người nọ trước mặt trên bàn trà có ấm trà cùng chén trà. Số 4 nữ do dự hạ ngượng ngùng, ta có thể uống cái thủy sao? À, có thể kia mập mạp trên dưới đánh giá một chút số 4 nữ, người uống đi. Ta à, là các người hướng dẫn du lịch tìm tới chuyên môn chiếu cố các người sinh hoạt hàng ngày. Không cần cùng ta khách khí kia mập mạp như vậy vừa nói. Số 4 nữ liền nhẹ nhàng thở ra, nàng cấp chính mình đổ chén nước, vừa mới uống một ngụm, liền cảm giác được chính mình cái mông thượng móng heo. Số 4 nữ dám ngày hôm qua như vậy cùng số 4 nam như vậy dỗi. Chứng minh nàng tính tình cũng không tính quá hảo, huống chi loại tình huống này, nữ nhân kia đều không thể chịu đựng, bang chén trà bị trực tiếp tạp đến cái kia mập mạp trên mặt. Hiện trường lặng im một phút đồng hồ, kia mập mạp tựa hồ là chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Lập tức bạo nộ lên, liền phải đi bắt số 4 nữ. Đáng tiếc chính là, hắn quá béo, thân thể tự nhiên không linh hoạt. Từ trên sofa bò dậy động tác rất chậm mơ siêu mà số 4 nữ đã sớm biết hắn muốn làm cái gì. Tự nhiên cũng thực không khách khí, trực tiếp cầm lấy ấm trà. Liền hướng kia mập mạp trên người tạp, mập mạp cái chán lập tức liền xuất huyết, hắn ai ai kêu to, may mắn trong ấm trà chính là nước lạnh, bằng không nhưng đến không được, mắt thấy chính mình đánh không lại số 4 nữ, hắn lập tức đã kêu trong phòng bếp hắn lão bà, giết người, mụ già thúi, người nhanh lên cứu cứu ta a. Số 4 nữ vừa nhấc đầu liền nhìn đến một nữ nhân cầm dao phay từ trong. Phòng bếp ra tới, nhìn đến chính mình lão bà, mập mạp ánh mắt sáng lên, nhanh lên, giết nàng, mập mạp chỉ vào số 4 nữ. Số 4 nữ tức khắc luống cuống, mà cái kia dáng người rất là nhỏ gầy nữ nhân cũng cử đao hướng này nàng chém lại đây. Lâm Dữ trong lòng một ngạnh, cảm thấy thực ghê tởm. Mơ siêu nàng thấy được ngày hôm qua kia chàng điển lễ. Tự nhiên không cảm thấy kia đối nữ nhân kia là tự nguyện. Bất quá là bị hoa hồng nước hoa khống chế đáng thương nữ nhân thôi. Lâm Dữ cầm lấy thang lầu chỗ ngoặt trang trí tiểu hoa bình. Trực tiếp tạp qua đi, bình hoa ở số 4 nữ cùng nữ nhân kia trung gian nổ tung. Làm hai người đều sửng sốt một chút, nhìn đến thang lầu thượng Lâm Dữ. Số 4 nữ trong mắt tinh quang chợt lóe, chạy nhanh liền hướng Lâm Dữ bên này chạy. Cái kia mập mạp còn ở gào to, mà nữ nhân kia tự nhiên đuổi theo số 4 nữ cũng lại đây. Lâm Dữ nhíu mày, nàng cảm thấy nữ nhân kia như là một cái người máy. Kia mập mạp một cái khẩu lệnh nàng một động tác, phi thường cứng đờ, Lâm Dữ từ thang lầu thượng nhảy xuống, tránh đi số 4 nữ, đi ngang qua nữ nhân kia thời điểm, nữ nhân kia cư nhiên thật sự làm lơ nàng, tựa hồ nàng trong tầm mắt liền không có Lâm Dữ người này giống nhau hướng về phía số 4 nữ liền. Đuổi theo, số 4 nữ thấy Lâm Dữ cái này đuổi liền như vậy chạy. Trong mắt hiện lên căm giận. Nhưng mặt sau nữ nhân kia để đao đuổi theo, nàng không thể không tiếp tục hướng lên trên mặt chạy. Lâm Dữ một cái thủ đao chém vào mập mạp sau cổ ra. Nhưng kia mập mạp không biết có phải hay không mỡ quá dày vẫn là tình huống như thế nào. Cứ nhiên không có ngất xỉu, Lâm Dữ không thể không ở hắn tiếp theo câu nói ra trước. Cầm vừa mới ở tranh đấu sa sút ở trên sofa ấm trà. Đập vào trên đầu của hắn, thế giới an tĩnh, ở cái này mập mạp câm miệng sau, trên lầu động tĩnh cũng chậm rãi an tĩnh lại, số 4 nữ kinh hồn chưa định nhìn cùng chính mình gần trong gang tấc giao phay. Tránh đi yên lặng bất động nữ nhân, chạy nhanh hướng phía dưới chạy tới, xuống lầu nhìn đến Lâm Dữ, nàng đang định oán giận Lâm Dữ thấy chết mà không cứu. Lâm Dữ liền trước mở miệng kia nữ nhân bất động. Ân, ngươi, số 4 nữ giờ phút này mới phát hiện Lâm Dữ trên tay ấm trà. Không có việc gì, hắn không nói, trên lầu cái kia tự nhiên cũng liền bất động, Lâm Dữ giải thích. Số 4 nữ minh bạch Lâm Dữ là cứu nàng, nhưng nàng cũng sinh không ra cái gì cảm kích cảm xúc tới. Lợi hại như vậy không biết trước chế phục nữ nhân kia lại giải quyết cái kia mập mạp sao? Làm hại chính mình thiếu chút nữa đã bị chém tới. Số 4 nữ tâm tình không ở Lâm Dữ suy xét trong phạm vi. Nàng chỉ là thuận tay mà thôi. Huống chi, nàng cũng bởi vậy được đến chút tình báo. Phòng khách này đó động tĩnh. Trong khách phòng các người chơi tự nhiên không phải không biết. Chỉ là động tĩnh quá lớn. Bọn họ mới không nghĩ đi ra ngoài đâu. Vạn nhất xem náo nhiệt nhìn đến chính mình trên người tới liền không hảo. Bởi vậy ở động tĩnh bình phục xuống dưới sau, bọn họ một đám đều ra tới nhìn xem tình huống. Trong đó, 6 hào tình lữ tổ xem Lâm Dữ biểu tình là nhất phức tạp. Mà kệ có phải hay không bị hoa hồng bức bách, hoặc là không phải số 4 nam trước hạ tử thủ, bọn họ đều đối Lâm Dữ bị thương số 4 nam làm cho hắn tử vong canh cánh trong lòng. Nếu Tề An ở... khẳng định muốn cảm thán nhân loại chính là như vậy kỳ quái sinh vật. Ở cái loại này dưới tình huống, bọn họ không nhất định làm so Lâm Dữ hảo, nhưng là bọn họ không phải, bởi vậy liền có thể đứng ngoài cuộc đứng ở đạo đức điểm cao khinh bỉ Lâm Dữ. Phát sinh cái gì? Số 3 nam đứng ra, số 3 nữ đi theo hắn phía sau, thực ngoan ngoãn không nói gì. Nàng cùng NPC khởi cọ sát Lâm Dữ chỉ số 4 nữ, hiện tại hảo, nhìn Lâm Dữ trên tay ấm trà. Số 3 biết phòng trường Lâm Dữ là giúp số 4 nữ một phen. Cũng liền gật gật đầu, không ra tiếng, Lâm Dữ đem ấm trà phóng tới trên bàn trà, liền nghe được số 4 nữ bén nhọn thanh âm ở chính mình phía sau vang lên. Cái gì kêu khởi cọ sát? Nàng vừa mới đã trải qua cái loại này kinh tâm động phách tình huống. Cảm xúc vốn là không ổn định, hơn nữa Lâm Dữ kia lời nói, phảng phất lại nói là nàng chính mình không có việc gì tìm việc giống nhau. Là ta nguyện ý sao? Lâm Dũ quay đầu lại. Nàng có điểm không rõ vì cái gì số 4 nữ kích động như vậy. Tiến vào trò chơi sao? Nàng chậm rãi cùng đám người bảo trì khoảng cách. Hiện tại cảm xúc là càng ngày càng ổn định. Là cái kia chết phì heo chiếm ta tiện nghi hảo sao? Số 4 nữ căm giận chỉ hướng cái kia ngất xỉu nam nhân. Lâm Dũ người rõ ràng thấy được, cũng không ngăn cản, đại gia rõ ràng đều là nữ nhân. Loại này ghê tởm sự tình ngươi sao lại có thể nhìn như không thấy, Lâm Dũ. Ta ngăn trở, Lâm Dũ giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn cái này số 4 nữ ta đánh bất tỉnh. Hắn a căn bản là không phải, vừa mới ta bị này mập mạp lão bà cầm đao đuổi giết. Người thấy được lại chỉ là đi đánh bất tỉnh cái này mập mạp, số 4 nữ ngực kịch liệt phập phồng. Người rốt cuộc có biết hay không sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Lâm Dũ hiểu rõ, nguyên lai là nơi này làm nàng trong lòng không thoải mái. Lâm Dũ không tính toán cùng gia hỏa này giảng đạo lý. Cùng loại người này giảng đạo lý là giảng bất quá. Nàng chính mình có một bộ cùng thường nhân hoàn toàn không giống nhau logic. Ta không biết, Lâm Dũ xoay người ngồi ở phụ cận đơn người trên sofa. Nhìn số 4 nữ nghiêm mặt nói chính là ta biết. Hiện tại hắn là bị ta đánh hôn mê, mới không thể mệnh lệnh hắn lão bà tiếp tục đuổi giết ngươi. Nhưng nếu nàng tỉnh đâu? Số 4 nữ cả kinh, rõ ràng là ngươi đánh vựng hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Nàng này phó lạnh lùng sắc bén bộ dáng xứng với nàng kia trương mang theo xanh tím mặt. Xác thật phi thường dữ tợn. Xác thật, hắn sẽ trả thù ta. Nhưng là ta không sợ a, Lâm Dũ vươn tay. Hoạt động xuống tay cổ tay chính là ngươi đâu. Ngươi có thể giống ta giống nhau. Chế phục hắn, cùng hắn lão bà sao. Số 4 nữ lúc này mới bỗng nhiên hiểu biết. Đúng vậy, Lâm Dũ là không sợ. Nàng tìm nàng hỗ trợ, không phải cũng là bởi vì Lâm Dũ lợi hại sao? Ta, số 4 nữ còn tính toán nói cái gì? Lâm Dũ liền đứng dậy. Ta đói bụng, đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn, nguyên liệu nấu ăn là mới mẻ. Nếu là chính mình làm nói, Lâm Dũ cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề. Chính mình mang đến đồ ăn đều thực làm, ăn vẫn là có điểm khó chịu. Có lẽ, Lâm Dũ tưởng, chính mình đầu lưỡi nói không chừng là bị Tề An dạy hư. Bắt bẻ thực, Lâm Dũ toàn bộ hành trình thực bình tĩnh. Ở đây cũng không có người dám cản nàng. Ở nàng tiến vào phòng bếp sau, nhìn lẻ loi một người đứng ở phòng khách trung ương số 4 nữ. Số 6 tình lữ tổ có điểm đồng tình nàng. Cái kia, số 6 nữ đứng ra, số 4 nam ngày hôm qua. Đã chết, số 4 nữ vừa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng kỳ thật sớm đã có cảm giác, nhưng là thật sự nghe được tin tức này, nàng vẫn là có điểm khó chịu, chết, đã chết, số 4 nữ ngơ ngác, kia nàng làm sao bây giờ, số 6 nữ do dự hạ, vẫn là mở miệng nhỏ giọng tiếp tục nói, là cùng nàng, số 6 nữ chỉ phòng bếp phương hướng, đánh nhau thời điểm bị nàng trọng thương. Sau đó Boss liền thừa cơ giết số 4 Number Seal, suy tương đương, vẫn luôn đứng ở chính mình phòng cửa hà tất. Cười lên tiếng, hắn liền tính rất ít nói chuyện, nhưng chỉ bằng mượn thực lực của hắn, cũng không ai dám làm lơ hắn. Bởi vậy hắn vừa ra thanh, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Số 6 nữ sắc mặt có điểm khó coi. Hà tất cười nhạo là ở nàng nói chuyện sao? Nàng rất khó không suy nghĩ vớ vẩn, không có gì, hà tất lười biếng mở miệng, thì thật số 6 tình lữ tổ là bọn họ tổ chức tân nhân. Bối cảnh sạch sẽ, người cũng có chút đua kính, tổ chức người cảm thấy có thể cho bọn họ chính thức nhập tổ. Lại bạo phát kẻ phản loạn sự tình, này liền trì hoãn xuống dưới, nhưng dẫn bọn hắn lão nhân là cái tổ chức cao tầng. Cảm thấy này hai người vì chuyện này chậm trễ quá đáng tiếc. Vừa lúc Hà Tất không có việc gì, từ trước đến nay xem không được Hà Tất nhàn rỗi những cái đó ra hòa. Khiến cho Hà Tất mang tân nhân đi, lười biếng không nhiệt tình lão đại sao được. Mau mau mau, mang cái tân nhân cũng hảo phế vật lợi dụng đi. Thì thật Hà Tất đối số 6 tổ không có gì quá lớn cảm giác. liền còn hảo đi, nhưng không nghĩ tới, bọn họ ngày hôm qua liền ở hiện trường. Cái gì đều thấy được còn có thể nói loại này lời nói. Loại người này à, hà tất mở ra chính mình cửa phòng vào cửa, liền tính bọn họ vào tổ chức, thực lực cường cũng không thể làm trung kiên lực lượng, còn dễ dàng bị xúi dục, chính mình còn phải tốn phí tinh lực đề phòng bọn họ. Thật không có lời, vẫn là thôi đi, tác giả có lời muốn nói. Trước tiên đổi mới, Hồ đại gia có hay không cái gì ngăn ho khan phương pháp? Gần nhất chính là một hô hấp đều tưởng ho khan. Giọng nói ngứa, hết chương.